Hàng Long Quyết, chương 66, 66, nghịch lân của rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản phát hiện Trì Thanh hộc máu, Nguyễn Ly đã lòng nóng như lửa đốt. Một khắc nhìn thấy Trì Thanh ngã xuống Long Viêm, càng làm cho nàng muốn nứt ra khóe mắt. Nàng vốn đang bị thương, căn bản vô lực mang Trì Thanh ra ngoài. Nàng vừa rơi xuống liền phát hiện một cổ hơi thở rồng, kết hợp với những gì Hồng Ảnh nhắc nhở, nàng liền biết ngọn lửa kia không phải tầm thường. Long tộc bản mạng linh hỏa, lửa cháy trước thân, trên đời không gì có thể ngăn cản. Mà đoàn Long Viêm này, cho dù Trì Thanh không bị thương cũng không thể nào chống đỡ được, nếu rơi xuống đó, chỉ sợ thực mau liền sẽ bị đốt thành tro tẫn. Nàng tự mình ngã xuống, không liên quan ngươi, mau đi tìm truyền thừa. Lần này không còn nam nhân kia vướng bận, ngươi lại muốn bại ở trong tay nữ nhân này sao? Mặc dù mắt trái Nguyễn Ly đã biến thành đỏ đậm, nhưng vẫn không thể ngăn được quyết tâm của nàng. Hồng Ảnh vừa dứt lời, sức mạnh căn nguyên vẫn luôn bị phong ấn trong người Nguyễn Ly phá thể mà ra, một đạo linh lực màu đỏ vàng phun ra từ đan điền của nàng, bao phủ toàn bộ thân thể nàng. Một cổ lực lượng dũng biến toàn thân, Nguyễn Ly một cái lao xuống thẳng đến Lạc Thanh Từ mà đi. Trong khi bay nhanh tiếp cận Lạc Thanh Từ, cơ thể Nguyễn Ly cũng bắt đầu nóng lên, kinh mạch toàn thân giống như bị dung nham cọ rửa, vừa nhiệt lại đau. Theo sát cái trán của nàng mọc ra một cặp sừng, màu đỏ long giác mơ hồ lộ ra non nớt, theo nó xuất hiện, kim lân giáp từng phiến lan tràn, Nguyễn Ly tê kêu một tiếng, cả người hóa thành hình rồng. Tiếng hét cuối cùng biến thành long ngâm, thanh âm thực gấp, lại còn mang theo cổ nãi ý, làm Lạc Thanh Từ đang hôn hôn trầm trầm đột nhiên thanh minh lên. Nàng giãy giụa mở bừng mắt, lọt vào trong tầm mắt một con rồng màu vàng đỏ óng ánh xinh đẹp, toàn thân trong suốt lộng lẫy như lưu ly, chiều cao một trượng có thừa, một cái vẫy đuôi cuốn lấy eo nàng. Quanh thân ngọn lửa thiêu đốt làm nàng phát đau, mà trong người hàn độc mãnh liệt dâng trào, băng hỏa đan xen khiến khóe miệng Lạc Thanh Từ lại tràn ra huyết. Ý thức duy nhất còn sót lại làm nàng minh bạch, rồng này chính là Nguyễn Ly, cảm giác đã mất từ lâu này khiến tâm tư nàng một mảnh hỗn độn. Tiểu Long Tử, Lạc Thanh Từ mơ mơ màng màng kêu một tiếng, nàng duỗi tay muốn sờ sờ Nguyễn Ly, nhưng ngọn lửa bị Nguyễn Ly ngăn trở đột nhiên nổ tung, kịch liệt bốc cháy lên. Một cụm hỏa long bắn vào vai trái Lạc Thanh Từ, thiêu đốt bờ vai nàng, cơn đau dữ dội làm Lạc Thanh Từ không thể chịu đựng nổi, rốt cuộc ngất lịm đi. Nguyễn Ly đại kinh thất sắc, linh lực trào ra nhanh chóng tiêu diệt ngọn lửa, nhưng vai trái Lạc Thanh Từ đã bị đốt đến huyết nhục mơ hồ. Nguyễn Ly vì hộ nàng mà mạnh mẽ hóa thành hình rồng, một khi toàn bộ linh lực giải phóng, thân thể căn bản thừa nhận không nổi, liền sẽ vô pháp thay Lạc Thanh Từ ngăn trở. Mắt thấy Lạc Thanh Từ bị thương, Nguyễn Ly đau lòng khó nhịn. Trì Thanh, Trì Thanh. Nàng ảo não vạn phần, cảm thấy chính mình chỉ là phế vật. Cơ thể rồng của nàng vốn là thuộc tính hỏa, tạm thời có thể ngăn chặn Long Viêm, che chở Trì Thanh. Nhưng qua nhiều năm, hình thái của nàng chỉ tăng từ 2 thước lên 3 thước, như cũ vẫn là một đứa trẻ. Hiện giờ nàng mạnh mẽ huyễn hóa ra dáng vẻ thành niên, một khi nàng chịu không nổi liền sẽ biến về bản thể, Trì Thanh chỉ còn đường chết. Bỗng nhiên nàng nghĩ tới một chuyện từng phát sinh trong mộng, cũng tại bí cảnh này, cũng ở nơi này. Chỉ là người thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cúi đầu nhìn Lạc Thanh Từ, một đôi long mục rũ xuống, liền như vậy nhìn chằm chằm nàng ấy. Ánh lửa trước nhân, Lạc Thanh Từ nửa khuôn mặt trắng bệch lộ ra đã bị nhuộm đỏ, tia lửa nhảy múa trên mặt nạ bạc, đôi mắt ngày thường luôn ngậm ý cười gắt gao nhắm, bờ môi tái nhợt bởi vì thống khổ mà ở giữa hôn mê cũng mím chặt. Trì Thanh rõ ràng nói có việc phải làm, cũng chưa từng nhắc muốn tới bí cảnh. Như thế nào liền ngàn dặm xa xôi xuất hiện tại đây, lại đúng lúc cứu nàng. Nguyễn Ly vừa hoang mang lại đau lòng, vô luận Trì Thanh làm cách nào để tìm được nàng, trận tai nạn này đều sẽ đổ xuống người nàng. Trong diễn biến ban đầu căn bản không có Trì Thanh, nàng ấy vốn có thể bình yên vô sự, hà cớ gì phải xông vào chịu tội. Hết thảy đều bởi vì nàng, Trì Thanh sẽ thân hãm lao tù, sẽ chịu trọng thương như vậy, đều vì cứu nàng. Nàng tuyệt không thể nhìn Trì Thanh chết ở nơi này. Nàng con ngươi ngưng lại, trong lòng đã hạ quyết định. Ngươi muốn làm gì, ngươi còn muốn làm như vậy ư, ngươi đã quên những hình ảnh mình nhìn thấy, ngươi cũng đã quên mất đi nghịch lân đau đớn thế nào sao. Vảy ngược của rồng không ai có thể chạm vào, một khi mất nó, trên người ngươi sẽ có một điểm yếu chí mạng, ngươi váng đầu rồi. Hồng Ảnh phát hiện ý đồ của Nguyễn Ly, vội vàng gấp giọng ngăn cản. Những lời này hoàn toàn thất thố, Hồng Ảnh nóng vội muốn cướp đoạt quyền khống chế thân thể Nguyễn Ly. Trong lúc nhất thời, mắt trái Nguyễn Ly bắt đầu nóng bỏng phát đau, trên người kim sắc bỗng nhiên bị một cổ xương đen ăn mòn. Cút ngay, Nguyễn Ly mắt thấy mình sắp chịu không nổi, lòng nóng như lửa đốt, liền cắn răng quát lớn. Nàng vì cứu ta mới rơi xuống loại tình trạng này, nếu không có nàng, ta đã sớm chết. Đừng nói giữ Nghịch Lân, ngay cả thân thể này cũng không còn cơ hội nhìn thấy ánh dương quang. Mạng ta là nàng cấp, cho nàng một mảnh Nghịch Lân, là ta cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, nàng không phải Nam Cung Quyết, nàng cùng hắn khác nhau. Ta không cần biết hắn từng đối ngươi làm gì, nhưng ngươi không thể đem sự oán hận kia chút lên người nàng. Có cái gì khác nhau, lúc trước hắn cũng vì cứu ngươi. Hắn cứu ngươi chứ không phải ta. Ta không phải ngươi, Chỉ Thanh cũng không phải Nam Cung Quyết. Ta không hối hận, cũng sẽ không oán nàng, hết thảy hậu quả ta một mình gánh vác, tuyệt không oán trời trách đất. Nguyễn Ly hung hăng đánh gãy lời Hồng Ảnh, ngay sau đó linh lực tràn về phía Nghịch Lân, một cổ đau nhức thổi quét toàn thân. Nghịch Lân là nơi quan trọng nhất của rồng, nó cũng là nơi mẫn cảm nhất, là biểu tượng cho uy nghiêm Long tộc, che chở nơi mệnh môn yêu ớt. Cho nên ở Long tộc, chỉ có người mình tuyệt đối tín nhiệm, người trong định mệnh mới có tư cách chạm vào Nghịch Lân, rồng vừa sinh ra liền hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Linh lực kim hồng hội tụ trên cổ của Nguyễn Ly, nơi đó có một cái vảy hình trăng non mọc ngược, đang không ngừng chấn động, mặt trên kim sắc trong nháy mắt hóa thành màu trắng, lúc sáng lúc tối. Sống sờ sờ đào ra Nghịch Lân, loại thống khổ này người bình thường khó có thể thừa nhận, giống như sinh sôi xẻo rớt trái tim. Cơn đau dữ dội tựa như bị lưỡi đao đánh ca cuốn lấy da thịt, từng tấc lăng trì. Chẳng sợ Nguyễn Ly đã cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn chịu không nổi, từng trận long ngâm tràn đầy đau đớn quanh quẩn trong địa vực. Vảy rồng khắp người nàng đều dựng đứng, thân thể bởi vì đau nhức mà phát run, nhưng cũng không buông ra Lạc Thanh Từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt từ miệng rồng, bắn vào trong ngọn lửa đằng sau, nổ tung rồi biến mất. Giữa hôn mê, Lạc Thanh Từ tự hồ cảm giác được, nàng bất an mà quơ quơ đầu, chau mày, trong miệng hàm hồ nỉ non. Ta không muốn, A Ly, đừng. Nguyễn Ly ở giữa đau nhức nghe được lời Lạc Thanh Từ, cho rằng nàng tỉnh rồi, đè nặng giọng đau ngâm, run rẩy nói. Chỉ Thanh, ta không có việc gì, thực mau liền hảo. Nguyễn Ly một lòng nghĩ chạy nhanh lấy ra Nghịch Lân, lại không chú ý tới nàng long huyết đang bị đốt cháy trong ngọn lửa dữ dội, biến thành một cổ linh lực mờ mịt như sương khói lơ lửng trong long viêm. Sau một tiếng long ngâm rách nát vang vọng, Nghịch Lân trên người Nguyễn Ly hợp với tơ máu bị rút ra, một loạt máu rồng từ vảy chảy xuống, rơi vào trong hỏa diễm. Nghịch Lân liên kết với tâm mạch, cổ máu này liền tương đương tâm đầu huyết, linh lực tinh thuần, ở trong ngọn lửa thiêu đốt liền hóa thành kim quang, toàn bộ rót vào trong một ngóc ngách không người chú ý, ở tại nơi sâu nhất trong huyệt động, một đạo tinh quang nổ tung, thình lình có thứ gì bị mở ra. Nghịch Lân một khi bị chóc, Nguyễn Ly thân hình liền kịch liệt thu nhỏ lại, hóa thành một nàng rồng nhỏ rơi xuống. Đồng thời chiếc vảy ngực hình trăng non tỏa ra ánh sáng vàng thuần khiết, đi theo tâm ý chủ nhân bay vào ngực Lạc Thanh Từ, lập tức dung nhập. Mà Nguyễn Ly cũng ngã ở trên người Lạc Thanh Từ. Nàng co rúm lại, miễn cường nhìn Lạc Thanh Từ hoàn hảo không tổn hao gì mà nằm giữa long viêm, con ngươi trào ra một tia cười mệt mỏi, ngay sau đó nhắm lại mắt, an tĩnh nằm trong ngực Lạc Thanh Từ. Vào thời khắc Nghịch Lân hoàn toàn đi vào trong cơ thể Lạc Thanh Từ, lửa rồng xung quanh cũng không hề gây thương tổn đến nàng nữa. Hàn độc mãnh liệt trong người nàng giống như gặp thiên địch, thông minh mà lui đàn. Ngũ tạng lục phủ hàn băng tầng tầng hòa tan, một đoàn sức mạnh ấm áp như nước chảy lướt qua khắp người nàng, loại cảm giác thoải mái xưa nay chưa từng có này, làm nàng hoảng hốt giống như về tới thời kỳ trẻ sơ sinh, được người toàn bộ ôm vào trong lòng. Đầy ngập đều là thích ý cùng an ổn, cứ như vậy Lạc Thanh Từ lâm vào mộng đẹp, trong mộng nàng lại mơ thấy Nguyễn Ly, nho nhỏ Nguyễn Ly vẫn là nàng rồng sữa, nói chuyện cũng nãi thanh nãi khí. Ngưỡng đầu cùng nàng làm nũng, không muốn đi đường, chỉ muốn nàng ôm. Nàng nhìn tiểu bộ dáng đáng yêu kia, trong miệng trêu đùa mà nói lời cử tuyệt, tiểu long tử dẫm dẫm móng vuốt nhỏ làm nũng, dầm gì, sau đó nàng không nhịn được, khom lưng duỗi tay đem rồng con ôm lên. Rồng con vui vẻ cực kỳ, cái đuôi cuốn lấy cổ tay nàng, sau đó thăm dò hướng lòng ngực của nàng chui vào, kết quả bị nàng lôi kéo túm ra tới, lại bị nàng búng vào trán một cái. Lạc Thanh Từ không tự giác cong môi lên, trong lúc ngủ mơ nở nụ cười. Rồng con thật là đáng yêu, tuy rằng có chút nghịch ngợm. Trong long viêm, Lạc Thanh Từ nhắm hai mắt ngủ thiếp đi, lộ ra nửa gương mặt mang theo cười, giống như tinh thể lửa trôi nổi giữa không trung. Một nàng rồng nhỏ màu vàng đỏ ghé vào trên người Lạc Thanh Từ, đuôi rồng quấn chặt eo nàng, khép con ngươi hôn mê. Xung quanh Lạc Thanh Từ, Lửa rồng lẳng lặng mà ly 3 mét lấp thân thể của nàng, ôn hòa vô hại, như thể rút đi nhiệt độ nóng bỏng khiến người sợ hãi. Thực mau nụ cười trên môi Lạc Thanh Từ biến mất không còn, nàng bỗng nhiên mở bừng mắt, thất thanh hô. A Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể mơ hồ cảm giác được một chút trọng lượng đè ép, làm nàng trong lòng hoảng hốt, ánh mắt nhìn xuống, liền thấy được Tiểu Long Tử đã lâu không gặp trong ký ức nằm trên người chính mình. Lạc Thanh Từ biểu tình trong nháy mắt nứt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, theo sau chính là vô tận ảo não. Dáng vẻ Tiểu Long Tử cùng thời thơ ấu giống nhau như đúc, trưởng thành một ít, nhưng đích xác như lời nàng ấy kể, vẫn là bộ dáng tuổi nhỏ. Lạc Thanh Từ tay có chút phát run, duỗi tay sờ sờ đầu Tiểu Long Tử, sau đó ngón tay run rẩy hướng về nơi cổ của nàng ấy, ở nơi đó nguyên bản hẳn là có một phiến kim lân hình trăng non xinh đẹp. Nàng duỗi tay nửa ngày cũng không dám đi chạm vào, chỉ cảm thấy đau lòng đến cực điểm. Mà hệ thống thấy thế thở dài, mở miệng nói, không cần sờ nữa, nàng vẫn giống như trong nguyên tác, mất đi nghịch lân, nhưng lần này không phải cho nam nhân kia, là cho ngươi. Lạc Thanh Từ không để ý tới, vẫn là duỗi tay xuống, nhẹ nhàng vén lên bờm rồng mềm mại của Nguyễn Ly, thấy được nơi kia vết máu còn sót lại, vảy ngược đã biến mất không còn. Mặc dù đã sớm dự liệu, nhưng tận mắt nhìn thấy miệng vết thương nơi đó, Lạc Thanh Từ vẫn không cách nào tiếp thu được, một cổ đau đớn xuyên tim mãnh liệt trào lên, so dĩ vãng còn bộc phát tàn nhẫn, làm nàng đau đến sắc mặt trắng bệch, nghiêng đầu phun ra một búng máu. Nàng ninh mi, thở hổn hển, tay trái lại gắt gao ôm Nguyễn Ly. Khóe mắt một giọt huyết lệ không thể ngăn chặn tràn ra, thực mau đã bị lửa rồng ly 3 mét lấp sạch sẽ. Lạc Thanh Từ nhẹ nhàng ôm đầu rồng con, tay trái vòng lấy thân thể của nàng ấy, đem người ôm ổn sau đó nhảy vào trong huyệt động. Nàng vội vàng đánh giá bố trí bên trong, không gian rộng mở thật sự, quả thực là có giếng trời, nhưng Lạc Thanh Từ vô tâm tư nhìn kỹ, sau khi xác nhận nơi này không có nguy hiểm, nàng liền đem Nguyễn Ly đặt xuống. Sắc mặt nàng vẫn luôn tái nhợt. Vừa ngồi xếp bằng xuống, nàng liền nhẹ nhàng đặt rồng con cao hơn 1 mét lên đùi, tay phải linh lực rót vào thân rồng, cúi đầu chăm chú nhìn Nguyễn Ly. Nàng cấm chế mang theo hàn độc lúc này đây vô tung vô ảnh, thậm chí thân thể vốn một mảnh lạnh băng, hiện tại liền mang theo tia ấm áp, đặc biệt là ở nơi ngực, giống như được một khối noãn ngọc dán vào. Lạc Thanh Từ duỗi tay ấn ở ngực, nàng cúi thấp đầu điều chỉnh vạt áo chính mình, da thịt trước ngực lộ ra tới, mặt trên có một ấn ký kim sắc hình trăng non. Lạc Thanh Từ nhắm mắt, lại cảm thấy ngực phát đau. Ngốc cô nương này, nhân lúc nàng bất tỉnh mà làm chuyện hồ đồ rồi. Hệ thống biết giờ khắc này nàng trong lòng khó chịu, thấp giọng nói. Người yên tâm, tuy rằng đại giới thảm thiết, nhưng giữ được mạng, hơn nữa nàng cơ duyên đã tới, mất đi nghịch lân, nàng sẽ được bù lại một phương thiên địa khác. Truyền thừa này sẽ giúp nàng đột phá kim đan cảnh, so bát phẩm tố linh đan còn muốn hảo. Lạc Thanh Từ che che ngực. Sau một lúc lâu mới ngơ ngẩn nói. Ta tự cho là trăm phương nghìn kế ngăn cản nam chủ tiếp cận nàng, để tránh cho nàng tao ngộ loại đau đớn này. Kết quả ta thế nhưng tiễn đi nam chủ, chính mình lại không biết liêm sỉ mà chiếm nàng nghịch lân. Đây là điều mà Lạc Thanh Từ không cách nào tiếp thu được. Ngươi biết đúng không? Hệ thống sửng sốt, biết cái gì? Ngươi biết ta sẽ thay thế nam chủ, lấy đi A Ly nghịch lân. Hệ thống ngữ khí trầm xuống. Chính ta cũng không ngờ tới điều này. Ta chỉ hy vọng A Ly không chịu thương tổn như đời trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu vi của ngươi hơn xa Nam Cung Quyết, căn bản không cần A Ly bảo hộ, ngược lại ngươi có thể bảo hộ nàng. Nhưng Xích Long đột nhiên xuất hiện, làm ngươi hàn độc tái phát, mới dẫn đến nông nỗi này, nếu ngươi không đến, nàng mất đi không chỉ nghịch lân, mà là tính mạng. Lạc Thanh Từ thống khổ mà nhắm mắt, nàng cùng hệ thống suy nghĩ giống nhau như đúc. Cho nên hoàn toàn không ngờ cuối cùng đầu sỏ gây tội lại chính là mình. Nàng đau lòng với những gì Nguyễn Ly phải gánh chịu, lại chấn động bởi vì cô nương này có thể vì mình mà làm đến mức này, nàng có tài đức gì đâu. Để cho nàng sợ hãi nhất chính là, vì cái gì hết thảy đều tiến triển theo quỹ đạo trong nguyên tác, vô luận nàng làm thế nào, vận mệnh chú định mọi chuyện đều sẽ phát sinh, chỉ là quá trình thay đổi mà thôi. Hệ thống, ta thật sự có thể thay đổi vận mệnh A Ly sao? Còn vận mệnh của bản thân ta thì thế nào? Cứ tiếp tục như vậy, ta không còn niềm tin nữa. Lạc Thanh Từ lẩm bẩm nói. Nàng nhẹ nhàng sờ sờ đầu Nguyễn Ly, rồng con đang ngủ rất say, hô hấp trầm trọng, rõ ràng không thoải mái. Hệ thống cũng trầm mặc thật lâu, cuối cùng ảo não nói. Lạc Thanh Từ, ta nói rồi, ta và ngươi cùng một trận tuyến, chúng ta tuy hai mà một, ta không lừa ngươi. Ali cũng là người quan trọng nhất đối với ta, ta cũng lo lắng cho nàng ấy, nhưng ta phải thử một lần, ngươi có thể hiểu ta sao? Hoặc là nói, ngươi có thể hiểu chính mình sao? Lạc Thanh từ tâm tình phức tạp, nàng há miệng thở dốc, muốn hỏi hệ thống về phỏng đoán đã sớm xuất hiện trong đầu nàng, nhưng cuối cùng vẫn do dự. Nàng truyền linh lực cho Nguyễn Ly, nghĩ đến vừa rồi bất thình lình xảy ra đau nhức, không khỏi nói. Ta luôn cảm thấy thân thể ta bất thường, mỗi lần cảm xúc dao động quá mức kịch liệt, đặc biệt là bởi vì Ali, ta liền cảm thấy tim đau khó nhịn, phảng phất có cái gì ngăn cản ta động cảm tình. Hệ thống thở dài, ngươi không phát hiện ngươi cơ bản không thể rơi lệ, chẳng sợ cảm xúc tới rồi, cũng vô pháp khóc. Tuyệt tình kiếm quyết kia, đang nói giữa chừng, hệ thống đột nhiên im bặt, tựa như bị cái gì bóp lấy yết hầu. Lạc Thanh từ sắc mặt biến đổi. Ngươi làm sao vậy? Sau một lúc lâu, hệ thống mới mở miệng nói. Ta không có việc gì. Có cái gì ngăn cản ngươi nói sao? Lạc Thanh từ không có được câu trả lời, nhưng nàng cũng đã hiểu rõ. Tuyệt tình kiếm quyết thật sự sẽ làm người mất đi cảm xúc sao? Đây là thứ quỷ gì? Tại sao thiên cơ tử lại bắt nguyên chủ luyện? Vô tình đạo, vô dục vô cầu, nên sẽ trở thành một kẻ vong tình sao? Đoạn tuyệt tình ái để truy cầu đắc đạo. Lạc Thanh từ khó có thể lý giải. Nếu như vậy, một kẻ tình cảm dư thừa như ta, sớm muộn cũng sẽ hộc máu mà chết. Lạc Thanh từ lẩm bẩm, đột nhiên nàng nhíu mày. Nếu nguyên chủ có thể vì Lạc Y mà buông tha Nguyễn Ly, nàng hẳn là một người trọng tình trọng nghĩa, nàng như thế nào có thể luyện đến tầng thứ 7. Hơn nữa, thiên cơ tử vẫn luôn thúc giục nàng luyện tuyệt tình kiếm quyết, dường như tin tưởng vững chắc rằng nàng có thể luyện thành, hắn rõ ràng hiểu biết tính tình nguyên chủ. Người như vậy sao có thể luyện tuyệt tình kiếm quyết? Ta nhớ rõ bản thân thiên cơ tử cũng luyện, đã như vậy, hắn làm sao có thể thích mẫu thân của Ali? Ta không thể tiết lộ, hệ thống cố sức nói. Lạc Thanh từ vẫy vẫy tay, không có hỏi lại. Trước mắt chiếu cố tốt Ali mới là quan trọng nhất, mà địa phương này còn cất giấu kỳ ngộ, tiếp theo sẽ có thứ gì xuất hiện đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thanh từ có chút lo lắng, nàng tiếp tục truyền linh lực cho Nguyễn Ly. Một loại cảm giác kỳ dị lại lần nữa dâng lên, Ali dường như rất thích linh lực của nàng, cách chương.